Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ họng Vương Thủ Chiết hơi nghẹn ngào, đi lên phía trước hành lễ nói, Thủ Chiết bái kiến lão tổ. Chương 42, lão tổ muốn đi ra ngoài. Lúc đối mặt với Lung Yên lão tổ, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc nhìn thấy Minh Thăng lão tổ. Minh Thăng lão tổ tuy bề ngoài có hơi già, nhưng lại cho người ta một loại khí tức liệt dương đang độ tuổi tráng niên. Mà Lung Yên lão tổ chẳng những dáng người gầy gò, còn phảng phất mang theo một tia tinh thần sa sút. Điều này cũng khó trách, Lung Yên lão tổ mấy năm gần đây tình huống ngày càng không tốt, nàng đã giảm bớt đại lượng tiêu hao đối với linh thực, dùng điều kiện này để cung cấp cho vãn bối trẻ tuổi trong nhà. Thân là tu sĩ linh đài cảnh, cơ năng thân thể cường đại vượt xa tu sĩ luyện khí cảnh. Nhưng căn cứ vào năng lượng vũ trụ thủ hằng pháp tắc, nguồn năng lượng cũng sẽ không trống rỗng sinh ra, thân thể càng cường đại thì tự nhiên tiêu hao càng lớn. Thức ăn bình thường đối với linh đài cảnh lão tổ mà nói, hiệu suất chuyển hóa khí huyết thực sự quá thấp. Bởi vậy phàm là lão tổ linh đài cảnh, bình thường đều cần bổ sung linh thực trường kỳ, để duy trì cơ năng thân thể cường đại, thậm chí dùng để lớn mạnh bản thân. Nhưng sau khi Lục lão thái gia Vương Tiêu Hàn trùng kích linh đài cảnh thất bại, tài nguyên trong nhà càng khẩn trương, Lung Yên lão tổ dần dần giảm bớt tiêu hao đối với linh thực, hiện giờ hàng năm nàng chỉ tiêu hao linh mễ 80 cân, linh ngư linh nhục 100 cân, cùng với hai viên nhị giai linh dược Cố Nguyên đan. Trong đó linh thực cộng lại cũng chính là 36 càn kim, hai viên Cố Nguyên đan cũng bất quá 60 càn kim. Đường đường là linh đài cảnh lão tổ, tài nguyên tiêu hao hàng năm không đủ 100 càn kim. Cái này chỉ sợ vẻn vẹn đủ cho nàng duy trì trạng thái tĩnh tu mà thôi. Trên thực tế, không đơn thuần là nàng làm như vậy. Những tộc lão trong gia tộc kia, cũng đều là chỉ lĩnh lấy các loại tài nguyên như linh thực duy trì thân thể mà thôi, tu vi bao nhiêu năm đều trì trệ không tiến. Bọn họ đem cơ hội đều nhường cho hậu bối trẻ tuổi, càng có tiềm lực hơn. Thủ Chiết, người đang khổ sở sao? Lung Yên lão tổ không quay đầu lại, trong giọng nói lộ ra chút phiêu miểu và nhẹ nhàng, không hề khàn khàn như nữ tử bình thường đã có tuổi. Chính là có chút đau lòng lão tổ, Vương Thủ Chiết ăn ngay nói thật. Thật ra Lung Yên lão tổ mới 115 tuổi mà thôi, không lớn hơn Minh Thăng lão tổ của Lư Thị mấy tuổi, cách đại nạn linh đài cảnh còn rất xa. Lại nói năm đó Lung Yên lão tổ 30 tuổi đã thăng cấp lên linh đài cảnh, khi 60 tuổi đã đạt đến linh đài cảnh trung kỳ, cơ năng thân thể vẫn luôn duy trì ở trạng thái trẻ trung, xinh đẹp, đỉnh phong nhất. Khi đó nàng hăng hái như thế nào, mục tiêu cuộc đời trực chỉ thiên nhân cảnh tầng cao hơn. Chỉ tiếc, 3095 năm sau trận thú tai kia của Sương Long, mạnh mẽ đè Bình An Vương thị từ trên mây xuống mặt đất, đồng thời cũng bẻ gãy đôi cánh của Lung Yên lão tổ. Chiều lên chiều xuống, hoa nở hoa tàn, vốn là chuyện hết sức bình thường nhất trên đời này. Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói, chậm rãi xoay người lại, những trải nghiệm gần đây của ngươi, ta đã nghe Huyên Nhi nói rồi, làm không tệ. Dáng người nàng tuy rằng hơi có vẻ gầy gò, nhưng phối hợp với một thân áo lụa bông bình thường, dày vải, lại có loại tiên khí nhẹ nhàng xuất trần, một đôi tinh mâu phảng phất trăm thước hàn đàm, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Chiết tiếc nuối là, Lung Yên lão tổ đeo khăn che mặt, không thấy rõ mặt. Nhưng mà khăn che mặt của lão tổ cũng không phải là hôm nay mới đeo, từ khi Vương Thủ Chiết có ký ức là nàng mặc trang phục này, cũng chưa từng thấy qua dung mạo của Lung Yên lão tổ. Tạ ơn lão tổ tán thưởng, Vương Thủ Chiết chắp tay nói, chỉ cần lão tổ không trách Thủ Chiết mạnh lãng là được. Dừng một chút, hắn lại tò mò nói, lão tổ tìm Thủ Chiết tới, có chỉ thị gì không? Trong lòng của hắn thoáng có chút thấp thỏm, chỉ sợ Lung Yên lão tổ không đồng ý cho hắn thi hành danh sách cạnh tranh cơ chế, bởi vì tộc nhân thế hệ trước đều chú ý đến tộc nhân đoàn kết hữu ái. Có thể sẽ hoài nghi nếu như tranh đoạt vị trí danh sách với nhau, sẽ dẫn đến huynh đệ bất hòa tường, tỉ muội trở mặt các loại tệ đoan. Thủ Chiết ngươi mới là tộc trưởng, Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói, ta sẽ không khoa tay múa chân với ngươi. Vậy lần này lão tổ ngài, Vương Thủ Chiết có chút không hiểu ra sao. Lung Yên lão tổ không phải loại người chỉ tìm hắn để tâm sự, thuận miệng khen ngợi vài câu. Ta cần người sắp xếp một chút, đồng thời theo ta đi Bách Đảo Vệ một chuyến. Lung Yên lão tổ nói, Bách Đảo Thành, Vương Thủ Chiết sừng sốt, một lúc lâu sau mới nhớ ra đó là một vệ thành gần Đông Hải. Phản ứng chậm cũng bình thường, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng ra khỏi trường Ninh Vệ, đầu óc làm sao có thể nghĩ xa như vậy. Hơn nữa từ sau trận đại tai đó, Lung Yên lão tổ cũng chưa bao giờ rời khỏi phạm vi trường Ninh Vệ. Hắn áp chế lòng hiếu kỳ, chắp tay nói, Thủ Chiết lĩnh mệnh, xin lão tổ đợi hai ngày, ta sẽ đi sắp xếp ngay. Mặc kệ Lung Yên lão tổ có ý đồ gì, Vương Thủ Chiết đều không có khả năng từ chối yêu cầu này của nàng. Sau khi nhận lệnh từ bên Lung Yên lão tổ, Vương Thủ Chiết trở về viện tử của mình, lấy bản đồ Châu quận ra bắt đầu xem xét, cũng tính toán ra phương án hành trình. Lung Yên lão tổ xuất hành, yếu tố đầu tiên là bí mật. Bây giờ chính là thời kỳ trùng tai bộc phát nghiêm trọng nhất, Lưu Thị và Triệu Thị đang sức đầu mẻ chán, nhưng dù vậy cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Tiếp theo, phải cân nhắc đến tình trạng cơ thể của Lung Yên lão tổ, có thể tận lực không sóc này thì không để bà sóc này, hơn nữa còn cần có người một đường phụng dưỡng bà ấy. Chọn người hầu hạ bên người bà ấy, cũng nhất định phải cân nhắc một phen. Không bao lâu sau, hắn đã định ra phương án và tuyến đường của chuyến đi này. Vương Quý, Vương Thủ Chiết gọi gã sai vặt vào, đi mời tứ thẩm Từ Thị của ta, còn có Vương Ly Tử nữa. Vương Quý sửng sốt, tứ thẩm Từ Thị, Từ Thị nào, tiểu tử này của ngươi đương nhiên là nhà tứ bá ta, già trẻ lớn bé trong nhà, gia quyến tộc nhân chỉ có mấy chục người không nhớ được sao. Vương Thủ Chiết nhướng mày, thiếu chút nữa đạp một cước. Gia chủ chẳng lẽ muốn triệu kiến Nhu đại nương tử? Vương Quý vội vàng cúi đầu khom lưng chạy ra ngoài, ta đi ngay đây, sẽ đi ngay. Nhưng cũng khó trách Vương Quý, thứ nhất là trong nhà Từ Thị không chỉ có một người. Thứ hai, tứ thẩm của Vương Thủ Chiết Từ Chỉ Nhu từ trước đến nay khiêm tốn, 5 năm trước sau khi tứ bá Vương Định Bang qua đời, lại càng không ra khỏi cửa thứ hai. Nhưng ấn tượng trong trí nhớ của Vương Thủ Chiết đối với tứ thẩm Từ Chỉ Nhu lại tương đối sâu sắc, nàng xuất thân từ trực mạch Kim Sa Từ Thị. Khi còn bé, mẫu thân Vương Thủ Chiết mất đều là do Từ Chỉ Nhu chiếu cố hắn. Cho dù sau này đại nương Công Tôn Huệ tái giá gả tới, Từ Chỉ Nhu cũng giúp đỡ chiếu cố một đoạn thời gian, dù sao năm đó Công Tôn Huệ còn là một tiểu nương tử yểu điệu, tất cả đều là tứ thẩm Từ Huệ nhẹ nhàng dạy tay. Ở trong trí nhớ của hắn, Từ Chỉ Nhu tính tình ôn nhu cẩn thận, lại phi thường khéo tay. Am hiểu nấu nướng, còn rất hiểu chế tác một ít đồ chơi nhỏ chọc cho hắn vui vẻ. Lúc trước hắn ngây thơ lại thương tâm, chính là tứ thẩm chiếu cố hắn vượt qua cuộc sống khổ sở nhất. Chỉ tiếc, sau đó tứ thẩm mang thai ngũ muội muội Vương Lạc Tính, nửa năm sau trở về dưỡng thai. Từ đó về sau, Vương Thủ Chiết sống cùng đại nương Công Tôn Huệ, mãi đến năm 14 tuổi mới chuyển đến một mình trong viện của thiếu tộc trưởng này. Lựa chọn tứ thẩm Từ Thị, Vương Thủ Chiết chính là coi trọng sự dịu dàng cẩn thận của nàng, bên cạnh lão tổ khi xuất hành cần một nữ tử trưởng thành có kinh nghiệm chăm sóc, nghĩ tới nghĩ lui tứ thẩm vô cùng thích hợp. Tạm thời bỏ qua tạp niệm, Vương Thủ Chiết tiếp tục hoàn thiện kế hoạch xuất hành. Không bao lâu sau, tứ thẩm Từ Chỉ Nhu và Vương Ly Từ bị gã sai vặt Vương Quý dẫn vào trong đại sảnh của hắn ta. Lần trước Vương Thủ Chiết thấy tứ thẩm là trong lúc tang lễ của cha, làm nữ quyến trong nhà, bà tất nhiên là bận rộn lo liệu các loại sự vật. Chỉ là khi đó Vương Thủ Chiết mơ mơ màng màng, cũng không nói chuyện với bà. Hiện tại tập trung nhìn vào, đã thấy Từ Chỉ Nhu mặc một bộ váy bông hoa văn tinh xảo, trên người cũng không có đồ trang sức dư thừa. Vô cùng đơn giản sạch sẽ, duy nhất không giống với bộ dạng của nữ tử trung niên trong trí nhớ, nàng đã hơi có chút tang thương. Cũng khó trách, nàng trước sau sinh 3 hài tử, tứ bá lại qua đời vào 5 năm trước, lo liệu chuyện mấy hài tử kia đã đủ để nàng vất vả rồi. Từ Thị bái kiến gia chủ, Từ Chỉ Nhu thu liễm thi lễ, Vương Ly Từ ở một bên cũng vội vàng hành lễ nói, Ly Từ bái kiến tứ thúc. Tứ thẩm khách khí rồi, ngài vẫn gọi ta Thủ Chiết giống như trước đây đi. Vương Thủ Chiết cũng vội vàng hoàn lễ nói với Từ Chỉ Nhu, đến đây, ngài ngồi xuống nói chuyện trước đi. Sau đó lại cười vẫy tay nói với Vương Ly Từ, đại nha đầu, ngài cũng ngồi xuống đi. Hai người tạ ơn, từng người ngồi xuống. Vương Quý vội vàng trước sau bưng trà cùng dưa và trái cây lên, sau đó thối lui. Vương Thủ Chiết nói chuyện với Từ Quân Nhu một lát, lúc này mới đặt sự chú ý lên người Vương Ly Từ, thấy nha đầu kia đang ngậm một khối mứt hoa quả, liền cười nói, gần đây đại nha đầu đang bận cái gì vậy? Vương Ly Từ vội vàng nuốt nửa miếng mứt hoa quả xuống bụng, đứng dậy sợ hãi đáp lời, bẩm tứ thúc, cũng không bận gì, chỉ là mỗi ngày đọc sách tu luyện thôi. Nhà đầu này chính là con gái của đại ca Vương Thủ Tín, năm nay 16 tuổi, là lão đại trong nữ oa đời thứ 8 huyết mạch gia tộc, bởi vậy thế hệ này của Thủ Chiết đều thích gọi nàng là đại nha đầu. Nghe có vẻ rất dụng công, tốt, rất tốt, Vương Thủ Chiết lòng đầy vui mừng, trong đám nữ oa trong nhà tốt xấu gì cũng còn có người biết dùng công đọc sách. Lập tức cười nói, vậy tứ thúc đến kiểm tra bài học của ngươi một chút, nếu như hợp cách nhất định sẽ có phần thưởng. Cái gì, khuôn mặt xinh đẹp mà có chút phì nhiêu của trẻ con của Vương Ly Từ đều bị dọa đến trắng bệch, bắp chân cũng bắt đầu run rẩy. Tứ thúc là đại ma vương so với phụ thân Vương Thủ Tín của nàng còn đáng sợ hơn gấp 10 lần, nhìn xem kết cục thê thảm vô cùng của đại ca vương tông vệ của nàng sẽ biết. Trong lòng nàng tràn đầy hối hận, hốc mắt đều ướt át. Sớm biết hôm nay sẽ bị tứ thúc gọi tới kiểm tra bài tập, những ngày qua nàng nên liều mạng tạm thời ôm chân Phật học thêm một chút công lao. Nhưng ai biết sẽ phát sinh chuyện này. Trong đầu nàng một mảnh ong ong. Quả nhiên là vậy. Hỏa, hỏa, trời, hàng. Chương 43, truyền thuyết, Giao Long Bang. Mặt Phương Thủ Chiết đã sắp đen lại, đại nha đầu này chột dạ sợ thành đức hạnh này, nhất định là ngày thường không chăm chỉ lắm, lại còn có mặt mũi và lá gan ở trước mặt hắn nói mỗi ngày đọc sách tu luyện. Thủ Chiết, đừng hù dọa đại nha đầu nữa, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này đều bị dọa khóc. Thấy bộ dáng kia của nàng, Từ Chỉ Nhu tính cách ôn nhu ôm nàng vào trong ngực cười nói, đại nha đầu chớ sợ đừng sợ, tứ thúc của ngươi đang trêu chọc ngươi đấy. Ngươi ngẫm lại xem, nếu hắn thật sự kiểm tra bài học, sao chỉ gọi một mình ngươi tới? Hóa ra là như vậy, Vương Ly Từ vỗ vỗ ngực, nhất thời thả lỏng xuống. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, vội vàng ăn miếng mứt hoa quả trấn an. Lúc này, nàng vân về một miếng mứt hoa quả ngon lành bắt đầu ăn. Thấy thế, mặt Phương Thủ Chiết càng đen hơn, tốc độ chuyển hóa từ sống sót sau tai nạn của nha đầu này chuyển hóa quá nhanh đi. Đúng là không tim không phổi mà, chỉ có nàng như vậy, còn có cái gì để kiểm tra? Hắn vốn muốn từ trong nhà tìm hai tộc nhân nữ quyến, một đường đi theo phụng dưỡng một chút ăn uống sinh hoạt của Lung Yên lão tổ, một người nên lớn tuổi một chút thành thục ổn trọng điểm, một người hẳn là tuổi trẻ tinh lực thể lực dồi dào hơn một chút. Đương nhiên Vương Thủ Chiết rất hài lòng với tứ thẩm Từ thị, chỉ là đại nha đầu Vương Ly Từ này. Đau đầu, trong số nữ quyến tộc nhân nhỏ tuổi nhất, cũng chính là tỷ tỷ ruột Vương Lạc Y, tứ muội muội Vương Lạc Đồng, cùng với cháu gái lớn Vương Ly Từ. Bởi vì hành trình lần này phải đi ngang qua Đông Cảng, mà tỷ tỷ Vương Lạc Y và thiếu chủ Đông Cảng Trần Thị đã có hôn ước, lúc này dẫn nàng đi Đông Cảng xuất đầu lộ diện không tốt. Mà Lạc Đồng đang bận chuyện vận chuyển sợi lương thực cuối cùng, chờ sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ, Vương Thủ Chiết cũng muốn để nàng đi theo phía sau đại nương Công Tôn Huệ xử lý công việc tiếp theo, rèn luyện nhiều hơn một chút. Bởi vậy không cắt ngang kế hoạch ban đầu của Vương Lạc Đồng. Nghĩ đi nghĩ lại, người duy nhất nhàn rỗi vô sự mà thích hợp, cũng chỉ có Vương Ly Từ. Nhìn bộ dáng ngây thơ này của nàng, đều có loại muốn đổi nàng, tìm thị nữ thông minh lanh lợi đi. Bất quá ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nếu nha đầu kia không chịu học tập cho tốt, chỉ bằng mang theo bên người dạy dỗ một phen, cho nàng thượng cô chú thật tốt. Hơn nữa hiện tại nữ hài tử trong nhà không học tốt công khóa, đã là một loại không khí phổ biến, Lạc Đồng, Lạc Tĩnh và các nha đầu khác cũng như thế. Chắc hẳn những tiểu cô nương khác, hơn phân nửa cũng không tốt hơn bao nhiêu. Nam hài tử ít nhiều sẽ tốt hơn một chút, dù sao trưởng bối cho nhiều áp lực hơn. Gia phong bất lương như vậy, trở về nhất định phải chỉnh đốn cho tốt. Nghĩ đến đây, Vương Thủ Chiết tạm thời trở về đề tài chính tứ thẩm. Lần này ta tìm các người tới là cần các ngươi đi xa một chuyến, hành trình khoảng chừng 10 ngày. Các ngươi về chuẩn bị trước đi, giờ thì ngày sau chúng ta sẽ xuất phát, không biết tứ thẩm có vấn đề gì không? Mặc dù Từ Chỉ Nhu có chút nghi ngờ, nhưng vẫn đứng dậy gật đầu nói, không có vấn đề gì. Toàn bộ dựa vào Thủ Chiết an bài. Trong cái đầu nhỏ của Vương Ly Từ tràn đầy tò mò, còn có vẻ hưng phấn, rời nhà đi xa, tứ thúc là muốn mang nàng đi Trường Ninh Vệ chơi sao? Ở trong đầu nàng, Trường Ninh Vệ đã đủ xa, lớn như vậy cũng chưa từng đi qua hai lần. Thời gian cứ như vậy vội vã qua hai ngày. Rạng sáng, khi sắc trời vừa tờ mờ sáng, một chiếc thuyền ô bồng dài 4-5 trượng, từ bến tàu hậu viện Vương Thị Chủ Trạch lái vào Hồ Châu Vi, sau đó một đường hướng Phong Cốc Nông Trang mà đi. Đây là tuyến đường mà Vương Thủ Chiết sắp xếp, Lung Yên lão tổ xuất hành, đương nhiên hắn phải bí mật làm việc. Nếu như ngồi xe ngựa chạy tới bến Định Bồ ngồi thuyền, tất nhiên là quá rêu rao. Còn không bằng tuyến vận chuyển lương thực, xuyên qua cửa Phong Cốc ngồi thuyền lớn, nơi đó dù sao cũng là địa bàn nhà mình. Lần này đi theo Lung Yên lão tổ không nhiều người xuất hành, chỉ có Vương Thủ Chiết dẫn theo hai vị gia tướng Vương Trung Vương Dũng, cùng với tứ thẩm Từ Nhu và đại nha đầu Vương Ly Từ, ngay cả lão tổ cũng chỉ có 6 người. Vương Trung Vương Dũng ở bên ngoài phụ trách lái thuyền, bọn họ mặc dù không chuyên nghiệp, nhưng mà dùng thủ đoạn huyền vũ giả điều khiển loại thuyền ô bồng cỡ trung này vô cùng đơn giản, chống xào và dao động cùng lên tốc độ rất nhanh. Bên trong thuyền ô bồng, Vương Ly Từ trợn tròn mắt, hai tay nắm chặt lấy bao quần áo, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở mạnh nửa lần. Tứ thúc vậy mà không nói trước, đây là cùng xuất hành với Lung Yên lão tổ. Đây chính là lão tổ tông trong nhà A, tồn tại so với tứ thúc còn đáng sợ hơn. Tứ thúc cho kinh hỉ quá lớn, thật khó tiêu hóa. Lão tổ, lộ trình và an bài chính là như vậy, tứ thẩm và Ly Từ phụ trách chiếu cố cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của ngài. Vương Thủ Chiết cung kính giới thiệu các loại an bài cho Lung Yên lão tổ lần xuất hành này. Thủ Chiết làm việc, ta yên tâm, Lung Yên lão tổ vẫn rất hài lòng với sự an bài của Vương Thủ Chiết, sau đó nói với Từ Chỉ Nhu, ôn nhu, chuyến này ngươi cần vất vả rồi. Từ Chỉ Nhu khiêm tốn nói, hầu hạ lão tổ là bổn phận và vinh hạnh của Nhu. Sau đó, Lung Yên lão tổ lại nhìn về phía Vương Ly Từ, ánh mắt hiếm khi lộ ra một chút dịu dàng, đứa nhỏ nhà ngươi, thật ra đã 2 năm rồi không gọi ngươi gặp mặt. chớp mắt một cái đã là đại cô nương, gần đây học tập thế nào rồi? Đối với tiểu bối trong nhà, Lung Yên lão tổ bình thường đều tương đối hòa ái. Đặc biệt Lung Yên lão tổ là cháu gái đời thứ ba do Trụ Hiên lão tổ truyền xuống, mà Vương Ly Từ đã là huyết mạch đời thứ tám của gia tộc. Sợ, Vương Ly Từ ngây người, lại hỏi bài tập. May mắn có vết xe đổ của tứ thúc kiểm tra bài tập, nàng đã có chuẩn bị. Vương Ly Từ đảo mắt một cái, vội nói, gần đây vẫn là dùng công rất giỏi, ta học chút văn chương cho lão tổ nghe. Nói xong, nàng vội vàng đọc thuộc lòng một thiên văn chương đăng thiên lộ thiên quan thương khung, là ngàn năm trước một vị cường giả thiên nhân cảnh kiêm văn học đại gia tiền bối sáng tác, văn từ này tả hoa lệ lại bao la hùng vĩ phóng khoáng, rất được hậu thế yêu thích. Văn học loại vật này, ở trong bất kỳ văn minh nào đều là cực kỳ trọng yếu, có tác dụng hun đúc tình cảm gia tăng nội tình văn hóa. Nếu nhân loại chỉ biết đánh đánh giết giết, không tu thân bất dưỡng tính, cùng cực cả đời chỉ biết truy cầu lực lượng cùng giết chóc, vậy cùng man hoang hung thú lại có cái gì khác biệt? Vương Thủ Chiết nghe nàng đọc thuộc lòng lưu loát, còn có chút thanh tình không tốt, trong lòng bất đắc dĩ buồn cười, cái gọi là dụng công gần đây của ngươi, gần đây chính là chỉ hai ngày tạm thời ôm chân Phật. Sợ là có thể lưu loát học thuộc quyển này nhỉ, bất quá cũng không vạch trần chi tiết của nàng, dù sao lão tổ nhìn dáng vẻ rất vui mừng, tán dương khích lệ nàng vài câu. Thuyền ô bồng một đường uốn lượn hướng phong cốc nông trang mà đi, sau khi đến nông trang cũng không dừng lại, xuyên qua thẳng đến phong cốc cống, mọi người rời khỏi thuyền ô bồng vượt qua miệng cống, bên kia có một chiếc thuyền hình trung đang chờ đợi. Chiếc thuyền sông này là thuyền buồm cỡ trung, cho dù không chở xe ngựa lên cũng có thể vững vàng, cũng không biết Vương Định Hải mượn từ đâu tới. Thủ Chiết, dựa theo dặn dò của ngươi, lục thúc Vương Định Hải đi lên nghênh đón, khoang thuyền đã được cải tạo một chút, tạm thời dựng ra một gian nghỉ ngơi. Bí mật thần bí này của ngươi là chuẩn bị. À, Vương Định Hải bỗng nhiên chú ý đến Lung Yên lão tổ phía sau Vương Thủ Chiết, lập tức trong mắt thiếu chút nữa lồi ra ngoài, mở trò đùa đúng không? Lão tổ tông thế mà lại xuất hành rồi. Hắn ta sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa, vừa định hành lễ đã bị Vương Thủ Chiết ngăn lại, lục thúc dừng lại, người cầm lái đi Đông Cảng cho tốt. Vâng vâng, ta nhất định sẽ lái xe thật tốt. Sắc mặt Vương Định Hải chột dạ, vội vàng mời đám người Vương Thủ Chiết tiến vào khoang nghỉ ngơi tạm thời, sau đó không nói một lời ra ngoài mở thuyền nữa. Lão tổ xuất hành, nhất định là đại sự, nhưng mà chuyện lớn cũng không quan trọng bằng sự an toàn của Lung Yên lão tổ. Bởi vậy, thuyền bạc dưới sự chỉ huy khống chế của hắn, chậm rãi rời khỏi khu vực nước sâu ngoài cổng phong cốc, vững vàng đến giữa sông An Giang. Đến giữa sông sóng gió dần dần tăng lớn, buồm gió được mở ra ngay ngắn trật tự, gió cuốn căng phồng lên dày đặc, tốc độ thuyền dần dần nhanh lên. Trên trái đất, tốc độ của thuyền đều được tính theo tiết. Nhưng mà Đại Càn Quốc ở thế giới này, vẫn như cũ dùng mỗi canh giờ bao nhiêu dặm để tính toán. Hôm nay là gió đông nam, dòng nước hướng đông lại chảy xiết, tốc độ bất chi bất giác đã đến một canh giờ 5-60 dặm. Nghe có vẻ rất nhanh, nhưng mà cũng chỉ tương đương với vận tốc mười mấy dặm mà thôi, gấp 2-3 lần tốc độ đi bộ của người bình thường. Lục thúc Vương Định Hải không hổ là cao thủ quanh năm kiếm ăn ở An Giang, lái thuyền vững như nước chảy mây trôi. Đám người Vương Thủ Chiết ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, cảm giác khó chịu lắc lư ít đi. Nhưng Vương Thủ Chiết trẻ tuổi khỏe mạnh, ở trong khoang thuyền khó tránh khỏi nhàm chán. Liền cáo tội lão tổ, chạy bong tàu thưởng thức phong cảnh. Lại thấy Vương Định Hải đang cầm lái, lập tức chạy tới xem thử. Lục thúc, con thuyền này hình như không tệ, xem ra giống như một chiếc thuyền buôn, ngài mượn từ đâu? Vương Thủ Chiết đánh giá chiếc thuyền này, những người lái thuyền trên thuyền kia hiển nhiên không phải là đội thuyền đánh cá của Vương gia. Trưởng lái Vương Định Hải vừa nói, người phái người nói cho ta biết người tìm một chiếc thuyền tốt một chút, ta liền mượn bằng hữu ở chi nhánh Trường Ninh của Giao Long Thương Hội. Lão già kia nợ ta một ân tình, lần trước đội thuyền hắn phụ trách xảy ra sự cố tại địa bàn nhà ta, là lục thúc mạo hiểm cứu hắn. Giao Long Thương Hành, đương nhiên Vương Thủ Chiết cũng từng nghe về thương hội này. Phương thức làm ăn của bọn họ là men theo cả An Giang, từ Đại Hoang quận phía Tây đến Lũng Tả quận, trong đó vượt qua mấy quận, chỉ cần trong thành trì ven sông đều có chi nhánh của bọn họ. Đây là một thương hội thực lực chỉnh thể cũng không kém hơn so với Tiền Thị thương hội, chỉ là bọn họ chỉ là thương nhân đi đường thủy dọc theo sông, không xung đột với thế lực địa phương ở các quận, nước giếng không phạm nước sông. Thủ Chiết à, người cũng đừng có ý niệm buôn bán trên đường thủy. Vương Định Hải ngưng trọng nhắc nhở, Giao Long thương hội không dễ chọc, phải biết trước kia bọn họ gọi là Giao Long Bang, là bang hội được mấy gia tộc cường đại âm thầm nâng đỡ. Mấy chục năm gần đây việc làm ăn càng lớn thì mới đổi thành danh hiệu thương hội. Bọn họ và gia tộc bản thổ các nơi đều ký điều khoản không xâm phạm lợi ích của nhau. Được rồi, nguyên lai là thế lực hắc ác tẩy trắng thương hội, cũng khó trách, bọn họ có thực lực chiếm cứ tuyến đường thủy An Giang này. Có điều Vương Thủ Chiết cũng không biết nên buồn cười hay là cảm thấy bi kịch. lúc xem tiểu thuyết huyền huyễn trên địa cầu, cái gì mà Giao Long Bang, Nộ Long Hội đều là thế lực bất nhập lưu, đều là cho nhân vật chính cày kinh nghiệm giai đoạn đầu. Làm sao lại đến chỗ hắn, lập tức biến thành quái vật khổng lồ không dễ trêu chọc. Chương 44, phe phái thông gia. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, cũng là rất hợp tình hợp lý. Giao Long Thương Hành nếu như không đủ cường đại, há có thể ôm hết sinh ý dọc đường An Giang. Như vậy tiền lời hàng năm, tất nhiên là một con số thiên văn. Mà có thu nhập khổng lồ, vô luận là mời chào hay bồi dưỡng nhân tài, đều là chuyện nước chảy thành sông. Đây chính là cái gọi là càng cường đại càng có tiền lại càng cường đại. Đạo lý này, đặt ở bất kỳ một thế giới nào đều là pháp tắc thông dụng. Tốc độ thuyền thuận sông đi rất nhanh, dưới sự tán gẫu của Vương Thủ Chiết và Lục Thúc Vương Định Hải, rất nhanh đã ra khỏi địa bàn thủy vực riêng của Vương Thị, Giang Tả là một bãi loạn thạch lớn, Giang Hữu thì là vách đá chót vót. Đoạn thủy vực tiếp theo này chính là địa bàn của Bình An Trấn Triệu Thị, dùng tư tưởng của Vương Thủ Chiết để lý giải, đó chính là khu kinh tế riêng của các thế lực được phân chia trong trường kỳ đấu lực. Lại qua hơn 10 dặm đường thủy, bờ bên phải chính là địa khu Sơn Dương, xào huyệt của Công Tôn Thị. So với địa khu nho nhỏ Bình An Trấn liền chen chúc ba thế gia, trong Sơn Dương Trấn chỉ vẹn vẹn có hai thế gia, trong đó Sơn Dương Công Tôn Thị tổng hợp thực lực mạnh hơn Sơn Dương Tào Thị một bậc. Huyền Vũ thế gia quan hệ thông gia vô cùng chú ý, tức là phải bảo đảm huyết mạch lẫn nhau đều có thể sinh sôi nảy nở, đồng thời cũng có đủ thủ đoạn liên minh cùng ngoại giao. Thông thường mà nói, cùng thuộc một địa khu thế gia không liên hôn lẫn nhau. Tựa như Vương Thị và Lưu Thị Trấn Bình An còn có Triệu Thị, giữa hai bên đều không quan hệ thông gia. Điều này đại biểu là một loại ám dụ ngầm ngầm hiểu nhau không nói ra, một núi không thể có hai hổ, giữa hai bên sớm hay muộn cũng sẽ thôn tính lẫn nhau. Đồng dạng thông gia với bên ngoài, cũng không thể lựa chọn hai thế gia trong cùng địa khu liên hôn. Tựa như Vương Thị và Sơn Dương Công Tôn thì có quan hệ thông gia, thì tuyệt đối không thể đi thông gia với Sơn Dương, đó chính là kiêng kỵ to lớn. Mà để hồi báo, Sơn Dương Công Tôn thì tự nhiên sẽ không thông gia với Bình An Triệu Thị hoặc Lưu Thị. Bởi vậy toàn bộ Trường Ninh Vệ lớn nhỏ có mấy chục thế gia, thoạt nhìn rắc rối phức tạp, nhưng trên thực tế cũng chia làm 5-6 phe phái thông gia. Vương Thủ Chiết thưởng thức phong quang như ẩn như hiện dọc đường, vừa sửa sang lại một số suy nghĩ. Sự phát triển trong tương lai của gia tộc, phe phái quan hệ thông gia là một nhân tố không thể không suy xét đi vào. Mượn Trường Ninh Từ Thị mà nói, hiện giờ Trường Ninh Từ Thị một môn ba linh đài, lão tổ cường đại nhất đã đạt đến linh đài cảnh hậu kỳ, cũng không kém bao nhiêu so với thời kỳ Vương Thị cường thịnh nhất. Nhưng là quan hệ thông gia, song phương vẫn duy trì quan hệ thông gia trực mạch. Chủ nghiệp của Hân Mậu Tầm Trang trồng dâu nuôi tầm, cũng là dựa vào Từ Thị sinh tồn. Những thứ khác không nói, chỉ nói giá thu mua kén sống cao hơn người khác hai thành, là có thể nhìn ra Trường Ninh Từ Thị vẫn nhớ thương Vương Thị như cũ. Nếu có một ngày Vương Thủ Chiết hắn thành tựu linh đài cảnh, há sẽ không niệm tình hương khói của Công Tôn Thị, Lư Thị vân vân. Ai cũng có thể sẽ có lúc nghèo túng, nhớ lúc trước Vương Thị cường thành như vậy, chẳng phải cũng là một chiều lạc phách sao? Thủ Chiết, mau nhìn, đó là đội thuyền bắt cá của Triệu Thị. Vương Định Hải bỗng nhiên lên tiếng nói, ánh mắt Vương Thủ Chiết đảo qua mặt sông, phát hiện một đội thuyền đánh cá cách đó vài dặm đang làm việc trên mặt sông, trong đó có hai chiếc là thuyền đánh cá cỡ trung. Hơn 10 chiếc thuyền đánh cá có vẻ trùng trùng điệp điệp. Có thể thấy được quy mô của thuyền đánh cá của bọn họ mạnh hơn Vương Thị một bậc. Điều này cũng khó trách, ba thế gia của khu vực Bình An Trấn nho nhỏ, trước mắt chỉ có Vương Thị là yếu kém nhất. Thứ nhất là Vương Thị vốn vận mệnh nhiều thăng trầm, thứ hai cũng phải quy công cho Triệu Thị và Lưu Thị liên thủ chèn ép. Nhưng Triệu Thị và Lưu Thị ai cũng biết, một khi Vương Thị sụp đổ diệt vong, Bình An Trấn chính là chiến trường giữa bọn họ. Từ chuyện Triệu Thị và Lưu Thị không liên hôn lẫn nhau, liền có thể nhìn ra sự ngầm hiểu lẫn nhau giữa bọn họ. Ha ha, bọn họ còn dùng kỹ thuật đánh bắt bị tụt lại phía sau đội thuyền. Bên bờ biển Vương Định, khóe miệng lộ ra trào phúng, cảm giác ưu việt trong lòng bỗng nhiên nổi lên. Cũng khó trách, từ sau khi Vương Thủ Chiết truyền thụ kỹ thuật di chuyển cố định, Vương Định Hải đã lén lút đặt ra 30 chiếc vó cố định ở hai bên bờ sông, những điểm ẩn nấp cách đó không xa còn dựng nhà tranh đơn sơ, có thể cung cấp cho hai thợ đánh cá luân phiên làm bài tập và nghỉ ngơi. Hơn nữa những chiếc tranh cố định lợi dụng nguyên lý cà kheo, đánh cá cực kỳ đơn giản nhẹ nhàng, cho dù là một người vị thành niên bình thường cũng có thể dễ dàng nắm giữ, còn không mất nhiều công sức. Thuyền đánh cá ban đêm ở trên mặt sông có tính nguy hiểm khá lớn, trừ phi đặc biệt cần, nếu không bình thường đều là trời tờ mờ sáng ra thuyền, trước khi trời tối đều sẽ trở về cảng. Mà vó có thể ở ban đêm tiến hành không ánh lửa đánh bắt tập, bên bờ sông an toàn hơn rất nhiều. Quy luật hoạt động của loài cá cũng là trạng vạng tối sau khi vào đêm sẽ dần dần cập bờ, bởi vì bên bờ mới có nhiều thức ăn hơn, mà bóng đêm cũng sẽ mang đến cho chúng cảm giác an toàn. Hiện tại trong thời gian mưu chỉ là một cây đàn tranh cố định trong một đêm, dưới tình huống vận khí vô cùng tốt có thể bắt được 1-2 ngàn cân, cho dù vận khí kém một chút cũng có thể có 4-500 cân. 30 điểm chăn đàn bắt cá, hai ngày này bình quân mỗi ngày đều phải bắt 2 vạn cân. Trọn vẹn 200 gánh cá được, bởi vậy vì để giữ bí mật, Vương Định Hải đã ngừng hoạt động dọn đàn tranh ban ngày, lưới dỡ xuống, giá đỡ dùng cỏ đắp lên. Đến trạng vạng tối khi trời tối, lại nhanh chóng lắp ráp, thừa dịp bóng đêm đánh bắt một đêm. Dù sao lượng đánh cá ban ngày so với ban đêm kém hơn rất nhiều, không bằng gia tăng thêm một ít hệ số bảo mật. Về phần ban ngày, vì che giấu tai mắt người, nếu không có chuyện gì khác, đội thuyền đánh cá nên đi ra ngoài còn phải đi ra ngoài. Chỉ là thời kỳ cá chết rồi một ngày chỉ có hơn 10 gánh cá được, quả thực khiến cho Vương Định Hải dần dần nhìn không vừa mắt, trong lòng suy nghĩ lấy thêm chút tranh. Khi Vương Định Hải thấp giọng báo cáo với Vương Thủ Chiết những chuyện này, trong lòng Vương Thủ Chiết cũng cảm khái muôn vàn, tài nguyên tự nhiên của thế giới này quả nhiên là quá phong phú. Đổi lại trên địa cầu, cho dù những nhà nước Âu Mỹ nổi tiếng với tài nguyên tự nhiên phong phú kia cũng kém xa thế giới này. Lục Thúc, phải chú ý giữ gìn tài nguyên, Vương Thủ Chiết lập tức vui mừng, lại có chút lo lắng nói, về sau cá nhỏ trong cùng loại cá, thả ra đi. Vậy thì sao, những thứ này đều là tiền, mỗi ngày cũng có 10 mấy gánh. Vương Định Hải trừng mắt, hơn nữa, nhà chúng ta không vớt, nhà khác cũng sẽ vớt. Ngừng một lát, hắn có chút không chịu nổi ánh mắt của Vương Thủ Chiết, đành ngượng ngùng nói, Thủ Chiết, nếu ngươi thật sự có ý kiến, vị kia bảo người lái thuyền tập trung cá nhỏ lại, hết thảy ném vào phong thủy hà, xem như là chúng ta nuôi thả. Cùng lắm thì ta lại thêm mấy chiếc chăn tranh, kiếm thêm chút cá lớn trở về. Cũng được, Vương Thủ Chiết biết tư tưởng của người thế hệ trước trong gia tộc quá nghèo, có thể kiếm thêm một đồng là một đồng tiền. Còn về tư tưởng tiên tiến bảo vệ tài nguyên tự nhiên gì gì đó, trong lúc nhất thời cũng không xoay chuyển được. Dưới tình huống tốc độ thuyền khá nhanh, rất nhanh đã gặp thoáng qua với những thuyền đánh cá của Triệu Thị Hai dặm, cũng càng lúc càng xa bọn họ. Từ cổng Phong Cốc xuất phát đến Đông Cảng, ước chừng có 120 dặm đường thủy, xuôi gió xuôi nước, chỉ 2 canh giờ rưỡi nữa là đến. Nơi đây, mặt sông càng rộng rãi hơn, hình dạng miệng loa kèn cỡ lớn, thế nước chậm lại. Bên trái miệng loa của sông lớn là dãy núi Lục Bình Sơn mênh mông vô bờ kéo dài không dứt. Lục Bình Sơn mạch và khu vực phía sau nó là khu vực vô cùng nguy hiểm, thuộc về một trong những hiểm cảnh chưa khai hoang ngoại vực. Càng đi sâu vào bên trong các loại hung thú càng lợi hại, cho dù lão tổ linh đài cảnh vì ý sông loạn cũng có thể vẫn lạc. Mà phía bên phải đại giang lại là một khu vực bình nguyên rộng lớn. Dựa theo quan sát của Vương Thủ Chiết ở trên bản đồ và hiện trường, đoán được đây là một vùng bình nguyên rộng lớn. Vùng đất rộng lớn này chính là khu vực Đông Hải Vệ đại danh đỉnh đỉnh ở Lũng Tà quận. Mà trấn Đông Cảng chính là khu vực kéo dài xa nhất phía đông của Trường Ninh Vệ, nó tiếp giáp với khu vực Đông Hải Vệ. Vị trí địa lý của Đông Cảng vô cùng hậu đãi, có một vùng nước sâu tránh gió tự nhiên. Dần ra, nơi này liền trở thành cảng dầu nhờ vận chuyển hàng hóa phát đạt, thương nghiệp tập trung mậu dịch. Mà thông gia của Vương Thị Đông Cảng Trần Thị, chính là một trong những thế gia ở đây. Trần Thị là một gia tộc nhiều thế hệ kinh doanh thuyền vận chuyển buôn bán. Từ khi thành lập đến nay còn chưa đủ 100 năm, xem như gia tộc khá trẻ tuổi. Hơn nữa khai thác sáng nghiệp lão tổ cũng đã sớm qua đời, nghe giống như nội tình không mạnh, nhưng trên thực tế gia tộc này hiện tại có đủ 2 lão tổ linh đài cảnh. Lão tổ lớn tuổi hơn 100 tuổi, vị lão tổ trẻ tuổi mới hơn 70 tuổi. Ngoại trừ tộc trưởng đương đại Trần Đức Huy, năm nay mới 42 tuổi đã đạt tới luyện khí cảnh đỉnh phong. Hắn đang làm công phu mài giũa cuối cùng, cùng với chuẩn bị tài nguyên, nhanh thì nửa năm một năm. Chậm thì trong vòng 2 năm sẽ nếm thử trùng kích linh đài cảnh. Một khi thành công Trần Đức Huy tộc trưởng tiến giai thành công, Đông Cảng Trần Thị sẽ nhảy lên thành thế cục một môn tam linh đài, căn cơ gia tộc sẽ càng thêm vững chắc. Cứ cách mỗi 30 năm lại xuất hiện một vị linh đài cảnh. Có thể thấy được bất kể là nguồn tài sản của Đông Cảng Trần Thị, hay là số mệnh đều không tầm thường. Vương Thủ Chiết nhìn quần thể kiến trúc Đông Cảng bừng bừng sức sống, trong lòng cũng có chút cảm khái không thôi, so sánh với số mệnh trước đó của Bình An Vương Thị thì hơi kém. Cũng may bây giờ có Vương Thủ Chiết hắn, bỗng dưng, một chiếc thuyền từ bến cảng nội loan chạy ra, tương đối đặc biệt chính là, nó bay lên tộc kỳ to lớn, tộc kỳ là một con chim cờ màu vàng bay lượn trên biển rộng. Trên khán đài còn có một người cờ hiệu đang huy động cờ xí. Thủ Chiết, Vương Định Hải vui vẻ nói, đó là thuyền của Đông Cảng Trần Thị, dùng cờ ngữ đang hỏi chúng ta có phải là khách Vương Thị tới hay không. Hẳn là đối phương phái người nghênh đón. Ừm, Vương Thủ Chiết gật đầu. Lúc trước đã phái gia tướng đi Trần Thị thông báo hành trình, Trần Thị ra ngoài nghênh đón là lễ nghi hai nhà bình thường kết giao. Vương Thủ Chiết đoán là thiếu tộc trưởng Trần Phương Kiệt, bởi vì tên kia sắp trở thành tỷ phu ruột thịt của Vương Thủ Chiết rồi. Chương 45, Đông Cảng Trần Thị. Trừ phi Trần Phương Kiệt không ở Đông Cảng, nếu không hắn không đến nghênh đón, chính là hoàn toàn coi rẻ Vương thị. Lấy song phương quan hệ thông gia thâm hậu như thế, sự tình vô lễ này quả quyết sẽ không xảy ra. Quả nhiên, sau khi Vương Định Hải dùng cờ đáp lại, thuyền của đối phương nhanh chóng cập tới. Đứng ở mũi thuyền là một thanh niên mặc trang phục, oai hùng tuấn lãng. Với thị lực của Vương Thủ Chiết, từ xa đã nhận ra thanh niên kia, chính là thiếu tộc trưởng của Đông Cảng Trần Thị Trần Phương Kiệt. Năm ngoái sau khi hắn và tỷ tỷ ruột của Vương Thủ Chiết Vương là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Y định ra hôn sự, đến Vương Thị bái phỏng. Mà khi Vương Định Nhạc thương vong, hắn cũng đại biểu Trần Thị tới phúng viếng. Nhưng bởi vì hai bên còn chưa chính thức thành thân, căn cứ lễ nghi hắn cũng không thể khoác áo tang thủ linh. Trần Phương Kiệt hiển nhiên cũng nhìn thấy Vương Thủ Chiết, trên mặt hắn lộ ra ý cười, một chân đạp lên mạn thuyền một cái, thân như mũi tên rời dây cung bay vào tới, sau khi lăn lộn trên không trung vững vàng rơi trên bong tàu. Cười với Vương Thủ Chiết, chắp tay oán giận nói, Thủ Chiết, ngươi muốn tới Đông Cảng, nhưng không thông báo sớm mấy ngày, ta cũng có thể trực tiếp phái thuyền đón ngươi tới. Xin chào Trần Huynh, Vương Thủ Chiết chắp tay đáp lễ, hành trình quyết định quá vội vàng, xin Trần Huynh thứ lỗi. Không sai, vị Trần Phương Kiệt này là tỷ phu tương lai. Nhưng một ngày chưa chính thức thành thân, thì không thể xưng hô lung tung. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết âm thầm đánh giá hắn, so với năm ngoái, Trần Phương Kiệt lớn hơn một tuổi anh khí càng tăng thêm vài phần. Ngay cả thực lực của Vương Thủ Chiết cũng mơ hồ không nhìn rõ được tu vi của hắn. Vô cùng rõ ràng, Trần Phương Kiệt tuổi còn trẻ đã đạt tới luyện khí cảnh tầng 7, còn không phải loại mới vào tầng 7. Đây đã được coi là thanh niên tài tuấn vô cùng ưu tú, nhìn bề ngoài cũng không thua kém Vương Thủ Chiết bao nhiêu. Có điều, trong lòng Vương Thủ Chiết lại vô cùng thản nhiên tự tin, trình độ tổng thể của Trần Phương Kiệt cùng lắm là tương đương với Vương Thủ Chiết trước khi bị xuyên Việt. Về phần Vương Thủ Chiết hiện tại, có đủ lòng tin đến độ tuổi này của Trần Phương Kiệt, tu vi sẽ vượt qua hắn một mảng lớn. Cùng lúc đó, Trần Phương Kiệt cũng âm thầm quan sát Vương Thủ Chiết, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi. Lúc trước khi nhìn thấy Vương Thủ Chiết, hắn cảm thấy thiên phú của hắn rất tốt để tu luyện, vô cùng nỗ lực, nhưng khí chất chỉnh thể còn có chút non nớt cần mài giũa. Lại không nghĩ rằng lúc này mới qua bao lâu, lại phát hiện trong lúc hắn giơ tay nhấc chân bất luận khí chất hay là khí độ đều lột xác. Càng làm hắn ngạc nhiên là khí tức của Vương Thủ Chiết mơ hồ tạo thành áp lực cho hắn, đây là cách đột phá đến luyện khí cảnh tầng 7 không xa rồi. 18 tuổi luyện khí cảnh tầng 7, đặt ở trong toàn bộ khu vực Trường Ninh Vệ, đã xem như đứng đầu danh tiếng là rất khó có được. Nhớ ngày đó, hắn cũng 19 tuổi mới đến luyện khí cảnh tầng 7. Cậu em vợ tương lai này sợ là không đơn giản, vừa nghĩ đến đây, ý thân cận của Trần Phương Kiệt càng nồng đậm, Thủ Chiết ngươi nói cái gì vậy, giữa ngươi và ta không cần xa lạ như thế. Lát nữa gặp phụ thân ta dẫn ngươi ở Trần Cảng chơi vui một hồi, tạm thời là giải sầu. Trần Huynh, đổi lại là bình thường ta cũng không từ chối nữa. Vương Thủ Chiết cười nói, lần này bái kiến bá phụ, ta muốn đến Bách Đảo Vệ một chuyến. Tuy hắn cũng là thân phận tộc trưởng, nhưng tộc trưởng Trần Thị Trần Đức Huy là công công tương lai của tỷ tỷ hắn, thuộc về trưởng bối, lúc đi ngang qua về tình về lý đều phải đi bái kiến một phen. Bách Đảo Vệ, vẻ mặt Trần Phương Kiệt thoáng có chút ngưng trọng, lúc trước trong thư ngươi sai người đưa tới ngược lại có đề cập qua việc này, nhưng mà Thủ Chiết à, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Bách Đảo Vệ thuộc thành hải đảo xa xôi, sức ảnh hưởng của Lũng Tả Quận đối với bên kia hơi yếu, trong đó long xà hỗn tạp người nào cũng có, cũng không có trật tự giống như Trường Ninh Vệ chúng ta. Trần Huynh, việc này ta bớt được, Vương Thủ Chiết cũng trịnh trọng đáp lại, chỉ là chuyến này cần làm phiền Trần Thị An bài tuyến đường. Đi dọc theo An Giang về phía trước, ra khỏi cửa kèn chính là hải vực Đông Hải. Chiếc thuyền mà Lục Thúc Vương Định Hải mượn tới không có vấn đề gì lớn. Nhưng nếu muốn đi biển thì kém quá nhiều, thuyền biển chẳng những lớn mà ổn, còn phải có năng lực chống cự bão tố xuất sắc và người chèo thuyền có kinh nghiệm trên hàng hải. Tóm lại, biển rộng thần bí khó lường không phải dễ đi như vậy, nhất là biển rộng của loại thế giới huyền huyễn này. Cũng không tính là phiền toái, Trần Phương Kiệt hơi chủ trừ nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, thương thuyền của Trần Thị chúng ta mỗi tháng đều sẽ thông hành một lần với Bách Đảo Vệ, tuy nhiên hơn phân nửa vận chuyển đều là các loại hàng hóa. Ngoài việc mở ra công phòng, còn lại mười mấy phòng khách dùng riêng, chỉ là điều kiện tổng thể tương đối đơn sơ. Nếu như ngươi muốn đi, ta sẽ chen một ít danh ngạch, hôm nay sau giờ ngọ có thể xuất phát, buổi sáng ngày mốt có thể đến Bách Đảo Vệ, nhưng thuyền của chúng ta có thể dừng ở Bách Đảo Vệ 5 ngày. Một chiếc thuyền biển đó là đầu tư phi thường to lớn, một lần đi thuyền ra biển cũng hao phí vô cùng cao, lộ tuyến đi về, thủy triều cùng thời tiết đều phải trải qua tính toán cùng với tính toán. Đương nhiên Vương Thủ Chiết sẽ không vô lễ đến mức yêu cầu Trần Thị tự mình mở thuyền cho mình một chuyến, lập tức tỏ vẻ hoàn toàn có thể chấp nhận, mời Trần Phương Kiệt sắp xếp 3 gian phòng khách. Nếu đã xác định rõ hành trình, Trần Phương Kiệt đương nhiên sẽ không nhiều chuyện, nhận lời. Sau đó, dưới sự dẫn đường của tiếp dẫn thuyền của Lục Thúc Vương Định Hải cập bờ, Lùng Yên lão tổ và những người khác tạm thời tiếp tục ở lại trên thuyền. Mà Vương Thủ Chiết thì đi theo Trần Phương Kiệt, dựa theo lễ nghi đi bái phỏng tộc trưởng Trần Thị đương thời Trần Đức Huy. Trần Đức Huy đương nhiên là tiếp đãi lễ nghĩa tương ứng với Vương Thủ Chiết một phen, cũng tỏ vẻ cảm tạ trước sự bùng nổ mật trùng tai của Vương Thị. Với Trần Thị mà nói, chủ nghiệp cũng không phải là ở nông nghiệp, gia tộc chỉ có hai nông trang loại nhỏ tổng cộng 3-4 ngàn mẫu, có báo động trước tổng thể sẽ không tổn thất quá lớn. Mà Trần Phương Kiệt thì nhanh chóng đi giúp Vương Thủ Chiết an bài công việc ra biển, cũng đem mấy tộc nhân Trần Thị trong chuyến đi này giới thiệu cho Vương Thủ Chiết, nhắc nhở đối phương chăm sóc tốt cho nhóm người Vương Thủ Chiết. Bởi vì Vương Thủ Chiết cự tuyệt hắn đưa lên thuyền, bởi vậy trước khi đi hắn đã kín đáo đưa cho Vương Thủ Chiết một cuốn sách nhỏ, bên trên ghi lại các loại tình báo và thế lực của Bách Đảo Vệ. Không bao lâu sau, Đông Cảng Thâm Thủy Cảng, Vương Thủ Chiết khiêm tốn leo lên thuyền biển tên là Quân Diệu Hào kia. Chiếc thuyền này được đặt tên là Quân Diệu lão tổ của Trần Thị, có thể trấn nhiếp một số chuyện vặt vãnh. Lên thuyền, liền do một tộc nhân Trần Thị tên Trần Phương Hoa khách khí dẫn đến phòng khách. Trần Phương Hoa là tộc huynh của thiếu tộc trưởng Trần Phương Kiệt, mới 25 tuổi đã là luyện khí cảnh tầng 5 cao đoạn, thuộc về tinh anh trong thế hệ trẻ của Trần Thị. Ba gian phòng khách kia nối liền cùng một chỗ, trong đó một gian còn là thượng phòng chuyên cung cấp khách quý. Nhanh chóng như vậy có thể dọn ra một thượng phòng, hiển nhiên Trần Phương Kiệt rất coi trọng Vương Thủ Chiết, làm việc tận hết sức lực. Trần huynh, đa tạ. Vương Thủ Chiết chắp tay nói với Trần Phương Hoa dẫn đường, tiếp theo trên đường đi, kính xin Trần huynh quan tâm nhiều hơn. Nên như vậy, Trần Phương Hoa vội vàng đáp lễ, các ngươi là khách quý của thiếu tộc trưởng, là khách quý của Trần Thị chúng ta. Các ngươi cứ tự nhiên, nếu có cái gì cần thì tùy thời gọi ta. Dứt lời, liền cáo từ rời đi, thuyền biển sắp mở rồi, lúc này là thời gian bận rộn nhất. Vì không muốn làm cho mọi người đều biết, Vương Thủ Chiết vẫn nhờ Trần Phương Kiệt giữ bí mật thân phận hắn, bởi vậy tộc nhân Trần Thị trên thuyền chỉ nói đó là khách quý của thiếu tộc trưởng. Chờ bốn bề vắng lặng, Vương Thủ Chiết chắp tay với Lùng Yên lão tổ nói, lão tổ, bảo ngài hãy lên thuyền vận chuyển hàng, ủy khuất ngài. Nếu muốn cho một chiếc thuyền đi qua, trước không đề cập đến chuyện hao phí bao nhiêu tiền, mọi chuyện sẽ không đơn giản trực tiếp như vậy. Không sao, Thủ Chiết an bài rất thỏa đáng. Lùng Yên lão tổ không buồn không vui bình tĩnh nói, chuyến đi Bách Đảo Vệ lặng lẽ không một tiếng động đi nhanh về, ổn thỏa nhất. Tứ thẩm, phiền ngài chăm sóc lão tổ tiên nghỉ ngơi. Vương Thủ Chiết lại nói với Từ Chỉ Nhu, lần này hành trình cần hơn 20 canh giờ, đừng để lão tổ mệt mỏi. Thủ Chiết ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt lão tổ. Tứ thẩm Từ Chỉ Nhu trịnh trọng nói, sau đó đỡ Lùng Yên lão tổ vào thượng phòng. Thượng phòng chia làm hai gian trong ngoài, có thể cung cấp khách quý cùng với nhân viên đi theo tách ra nghỉ ngơi. Vương Ly Từ vừa định đi vào thì lại bị Vương Thủ Chiết gọi lại, đại nha đầu đi theo ta trước, có mấy lời muốn nói với ngươi. Vâng, tứ thúc, trái tim Vương Ly Từ run lên, đây lại là phạm sai lầm sao, lúc này như cha mẹ chết theo vào phòng sát phách. Vương Thủ Chiết nhìn vẻ mặt đó của nàng, tức giận gõ trán nàng một cái, người đây là vẻ mặt gì? Ta là tứ thúc của ngươi, cũng không phải ma đầu ăn thịt người. Vương Ly Từ vội vàng thay đổi sắc mặt, nặn ra một nụ cười gượng chột dạ lấy lòng. Chương 46, Bách Đảo Kim Sa. Vẻ mặt cần ăn đòn như vậy, Vương Thủ Chiết khóe miệng co giật hai cái, hít sâu mấy hơi mới ổn định tâm tình, phất tay nói, được rồi, ngươi cũng không làm chuyện gì sai, ngồi xuống nói chuyện đi. Vương Ly Từ lập tức tìm một cái ghế ngồi xuống, cái mông chỉ đặt lên một chút, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn lắng nghe tứ thúc dạy bảo. Nhìn ra được, lão tổ rất thích ngươi. Vương Thủ Chiết nói, thời gian ở trên thuyền, ngươi trò chuyện với lão tổ nhiều một chút, để nàng vui vẻ hơn. Thì ra là việc này à, không phải chịu giáo huấn là được. Vương Ly Từ từ trạng thái căng thẳng buông lỏng xuống, liên tục gật đầu đáp ứng. Mông hướng về phía sau ghế xê dịch ngồi nghiêm chỉnh hơn một chút, theo thói quen móc khối mứt hoa quả đè nén sợ hãi. Sau đó thản nhiên tự nhiên thoải mái bắt đầu ăn. Dáng vẻ không tim không phổi như vậy khiến mắt Vương Thủ Chiết giật giật. Bởi vậy, hắn bất động thanh sắc từ trong ngực móc ra hai quyển sách ném cho nàng, đây là Tả Lịch Đại Thi Từ Tinh Tuyển cùng với Thúy Cư Sơn Ẩn Sĩ Bút Đàm, là tứ thúc vừa rồi ở Đông Cảng mua, nghe nói rất có văn học hàm chứa. Dừng một chút rồi lại nói, buổi sáng ta nghe ngươi đọc thuộc lòng Đăng Thiên Nhạc Giả Quan Thương Khung, thanh tình cũng tươi tốt, rất có quy luật, xem ra ngươi rất am hiểu văn học. Dứt khoát ngươi dùng thời gian nhanh nhất đọc thuộc lòng hai quyển sách này một phen, nhưng mà đưa lưng cho lão tổ nghe giải buồn. Lão tổ thích nhất hài tử đọc sách dụng công, nói vậy lão nhân gia nhất định sẽ rất vui vẻ. Hù, Vương Ly Từ trợn tròn mắt, mứt hoa quả trong miệng cũng không ăn nữa, trên khuôn mặt mập mạp của một số trẻ con tràn đầy vẻ kinh hãi, Tứ thúc. Ngươi là ma quỷ sao? Vẻ mặt vui mừng xen lẫn ngạc nhiên như vậy của ngươi, tứ thúc rất là vui mừng. Vương Thủ Chiết vẻ mặt vui vẻ nói, có thích hay không? Nước mắt Phương Ly từ theo gò má lăn xuống, nhưng chỉ có thể cố nén tủi thân và uất ức, nặn ra nụ cười thê hỉ, nức nở nói, đa tạ tứ thúc, cháu rất thích. Ly Tử à, nhìn dáng vẻ vui đến phát khóc của cháu, nói rõ dụng tâm lương khổ của tứ thúc không uổng phí. Vương Thủ Chiết xoa đầu nàng áy náy nói ra đều là tứ thúc không tốt, hành trình lần này quá vội vàng, đã kịp mua 2 quyển. Sau khi đến Bách Đảo Vệ nhất định sẽ mua thêm mấy quyển cho cháu, nói không chừng tương lai nhà chúng ta cũng sẽ có một văn hào. Vương Ly từ tâm như chết, chợt cảm thấy sắc thái nhân sinh rời xa mình mà đi, trước mắt tràn đầy u ám. May mắn, còn có mứt hoa quả, tư vị ngọt ngào trong miệng nàng dường như trở thành nơi duy nhất trong tương lai của nàng có một sắc thái diễm lệ, hy vọng. Đúng rồi, Vương Thủ Chiết lại nhíu mày nói, loại ăn vặt như mứt hoa quả này ăn còn được, ăn nhiều răng thương, còn dễ béo lên, ngươi nhìn mặt ngươi cũng tròn rồi. Lấy ra hết đi, tứ thúc thay ngươi bảo quản. Lời này giống như thiên lôi đánh vào đầu Vương Ly Từ, nước mắt không khống chế được tuôn trào mãnh liệt, khấu trừ lôi ra một bao mứt hoa quả. Không chỉ vậy chứ, sau đó nàng lại móc ra một bao, ha ha, sau đó lại bao tiếp, trước sau sau ước chừng móc ra 5 gói, Vương Ly Từ cầm 2 quyển sách kia, nước mắt tuôn rơi, không còn nữa, thật sự không còn nữa. Tứ thúc, thời gian không còn sớm, ta đi đọc sách. Sau đó nàng chạy như một làn khói, tựa như thoát khỏi núi đao biển lửa. Đợi sau khi nàng chạy đi, Vương Thủ Chiết mới cười ha hả, vui mừng pha một ấm trà uống, tiểu nha đầu lừa đảo, tứ thúc còn không trị được ngươi. Dạy dỗ cháu gái lớn chẳng qua chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ. Sau khi Vương Thủ Chiết hơi nghỉ ngơi định thần, liền lấy quyển sách nhỏ tỷ phu tương lai Trần Phương Kiệt đưa ra, chậm rãi lật xem. Vương Thị mặc dù có nghe thấy về Bách Đảo Vệ, nhưng tình báo liên quan trong tộc ghi chép tương đối ít, hơn nữa tin tức tương đối cũ kỹ. Đông Cảng Trần Thị và Bách Đảo Vệ tiếp xúc tương đối nhiều, về phương diện tình báo đương nhiên là tường tận. Quyển sách nhỏ này chính là ghi lại một số thế lực, gia tộc, tình thế, cùng với đặc điểm đối tượng không nên tùy tiện trêu chọc. Quyển sách này càng nhìn càng làm cho Vương Thủ Chiết kinh hãi không thôi, thế lực của Bách Đảo Vệ quả nhiên phức tạp hơn nhiều so với Trường Ninh Vệ, đầu tiên chính là mấy chục thế gia lớn nhỏ kia. Những thế gia kia, có chút thực lực tương đối yếu mà đơn độc chiếm cứ một đảo. Có chút là thực lực mạnh mẽ, kéo dài qua mấy đảo thậm chí mười mấy đảo. Trong đó đảo chính gọi là Kim Sa Đảo, nghe nói ngàn năm trước đảo này sản xuất nhiều kim sa, dẫn phát một ít huyền vũ thế gia tranh đoạt máu tanh. Đại Càn Quan Phủ phái cao thủ cường lực trấn áp, cũng ở nơi này sau khi xây dựng Bách Đảo Vệ cục diện mới ổn định lại. Trải qua mấy trăm năm, kim sa đã bị khai thác không còn, một ít huyền vũ thế gia lưu lại đem Bách Đảo cắt cứ, dần dần diễn sinh ra bố cục bây giờ. Bởi vì hoàn cảnh địa lý của Bách Đảo Vệ phức tạp xa xôi, hiện giờ lại không có kim sa, lực khống chế của quan phủ Đại Càn ở chỗ này là dần dần yếu đi. Bởi vậy, không ít tán tu phạm tội bị truy nã, thế gia trục xuất đệ tử, hoặc là một ít hải tặc đạo tặc muốn tẩy trắng, cũng đều sẽ đến Bách Đảo Vệ sông một lần. Cũng may Đông Cảng Trần thì kinh doanh ở trên chủ đảo Kim Sa của Bách Đảo Vệ nhiều năm, nhân mạch rộng lớn căn cơ vững chắc, người bình thường có Trần thị chiếu cố cũng không dám tùy ý trêu chọc. Chỉ cần không gây chuyện thị phi lung tung, vấn đề an toàn không phải rất lớn. Bằng không mà nói, Trần Phương Kiệt quả quyết không dám thả Vương Thủ Chiết đi Bách Đảo Vệ, nếu xảy ra đại sự, Trần Phương Kiệt há có thể lấy được lợi lộc. Bất quá Bách Đảo Vệ hỗn loạn thì hỗn loạn, nhưng cũng sinh ra một số sản nghiệp đặc sắc mà những địa phương khác không có. Ví dụ như chợ đen, Kim Sa chợ đen là sản nghiệp của thiên nhân gia tộc chỉ có Bách Đảo Vệ, đã có 200 năm lịch sử. Trong chợ đen, tất cả thân phận đều có thể ngụy trang và ẩn giấu, chỉ cần ngươi có tiền, ngươi có thể dùng phương thức bí mật nhất mua được thứ ngươi muốn, cũng có thể tùy ý bí mật bán đi đồ vật của ngươi, thậm chí là một số vật vi phạm cấm, hoặc là tang vật. Chợ đen sẽ không quản ngươi là ai, càng sẽ không quản tiền của ngươi cùng đồ vật ở đâu ra, bọn họ chỉ phụ trách duy trì trật tự tín dự cùng trích phần trăm. Trật tự và tín dự chính là căn bản một chợ đen có thể sống sót. Bởi vì người đi chợ đen, thường thường đều sẽ thập phần mẫn cảm đối với thân phận lai lịch, nếu có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ làm cho bọn họ chùn bước. Bởi vậy có thể thấy, chợ đen Kim Sa có thể sừng sững 200 năm, hơn nữa quy mô phát triển càng lúc càng lớn, tất nhiên là cực kỳ chú trọng tín dự cùng trật tự. Vừa thấy tin tức về chợ đen này, trong lòng Vương Thủ Chiết mơ hồ có vài phần suy đoán, Lung Yên lão tổ hẳn là đến từ chợ đen. Mà ý đồ đến chuyến này của nàng, với trí tuệ của Vương Thủ Chiết, cũng hơn phân nửa đoán được đại khái. Lúc này hắn nhíu mày lại, loại chuyện này là thứ mà hắn không muốn nhìn thấy. Đợi lát nữa, cần phải nói chuyện với Lung Yên lão tổ một chút, có một số việc, căn bản không cần làm đến một bước kia. Nhưng dù sao nàng cũng là lão tổ, một khi quyết định làm chuyện cần làm, chỉ sợ sớm đã ủ hồi lâu, nên làm thế nào mới có thể khuyên được nàng. Sắc mặt của Vương Thủ Chiết càng ngày càng nghiêm trọng, ngón tay gõ gõ bàn nhanh chóng tự hỏi. Thời gian từng chút trôi qua, hơn 20 canh giờ thoáng cái đã qua, thuyền biển khổng lồ đã đậu ở cảng nước sâu của bách đảo Vệ Kim Sa Đảo. Đoàn người Vương Thủ Chiết từ trong quân Diệu Hào đi ra, ngửi được hương vị gió biển nồng đậm. Lại nói quân Diệu Hào thuyền buôn biển này, ở trong biển thật sự rất ổn định, an toàn hoàn chỉnh, vô kinh vô hiểm liền đến bách đảo vệ. Lúc này, Trần Phương Hoa tộc nhân Trần Thị đi lên đón, cung kính chắp tay nói, Vương thiếu gia, căn cứ vào phân phó trước khi đi của thiếu tộc trưởng, do ta sắp xếp chỗ ở và dẫn đường cho đoàn người của ngài. Vương Thủ Chiết mỉm cười, đoán chừng là tỷ phu tương lai sợ hắn ở trên đảo sông loạn sẽ gặp nguy hiểm, đặc biệt an bài tộc nhân ngay cả chỗ ở và hành trình của hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi. Như vậy, làm phiền Trần huynh rồi. Vương Thủ Chiết không quen với Kim Sa đảo này, có người an bài thì không còn gì tốt hơn. Hơn nữa phần tâm ý này của tỷ phu tương lai của Trần Phương Kiệt vẫn phải lãnh. Trần Phương Hoa biết Phương thiếu gia có nữ quyến, đặc biệt sắp xếp một chiếc xe ngựa tới, Lung Yên lão tổ và Tứ Thẩm và Đại Nha đầu đều ngồi trên xe ngựa. Hai vị gia tướng Vương Trung, Vương Dũng của Vương Trung Dũng thì tạm thời được phân cho ba con tuấn mã. Sau đó, Trần Phương Hoa dẫn theo một vị gia tướng, dẫn đoàn người Vương Thủ Chiết đi về phía thành nội Kim Sa đảo. Vừa đi, Trần Phương Hoa còn nói chuyện phiếm với Vương Thủ Chiết về một số phong thổ Kim Sa đảo, ví dụ như Kim Sa đảo này là hòn đảo lớn nhất trong bách đảo vệ. Nhưng bởi vì nham thạch trong đất và các loại tạp chất còn lại rất nhiều, có thể khai thác ra rất ít ruộng tốt. Cho nên, trong một thuyền hàng hóa của chúng ta, có một nửa là lương thực và các loại thịt và thịt cầm, còn có một số dụng cụ sinh hoạt. Những vật phẩm tầm thường này, ở bách đảo vệ ngược lại lợi nhuận còn được. Trần Phương Hoa cũng không e dè những tri thức thương nghiệp mọi người đều biết này, hiển nhiên cũng là muốn kéo gần quan hệ với Vương Thủ Chiết. Luật pháp đại càn quy định không được xào lương thực đúng không? Vương Thủ Chiết hơi kỳ quái nói. Vương thiếu gia, lực ước thúc của luật pháp đại càn ở bách đảo vệ cũng không phải rất cao. Trần Phương Hoa cười nói, huống chi chúng ta cũng không phải là giang làm lương thực, mà là lấy vật đổi vật. Bách đảo vệ tuy rằng sản lượng lương thực ít, lại thừa thãi các loại hải chân, lệ cho, vận chuyển đến lục địa mà nói vẫn có thể kiếm chút lợi nhuận. Vương Thủ Chiết cũng biết, ở thời đại này, khối hải vận này tất nhiên là lợi nhuận rất cao, nhưng đồng thời cũng là độ khó và tính nguy hiểm vô cùng cao. Chế tạo một chiếc thuyền buôn không chỉ đắt đỏ, còn cần tri thức chuyên nghiệp rất sâu. Ngoài ra, công nhân thuyền hàng hải, bồi dưỡng nhân sĩ chuyên nghiệp hàng hải cũng vô cùng khó khăn. Thậm chí hơi không cẩn thận, một chiếc thuyền biển mà thất bại thì sẽ là một hồi lỗ vốn không có. Bởi vậy gia tộc bình thường muốn vượt giới tiến vào lĩnh vực hải thương, cơ hồ là một chuyện không thể nào. Cũng khó trách trong vòng trăm năm ngắn ngủi, Đông Cảng Trần Thị lại càng ngày càng cường thịnh. Chương 47, lật bàn đi, Lung Yên lão tổ, săn cho là vật gì? Vương Thủ Chiết buông suy nghĩ của hải thương, lại có chút tò mò hỏi. Xế cho là dùng các loại vật dụng như mẫu lệ, vỏ sò, thông qua thiêu đốt gia công ra một loại tài liệu kiến trúc. Trần Phương Hoa tiếp nhận nói, dùng để rèn cho cùng cát sông thích hợp điều phối, có thể kết hợp với đá gạch ngói rất tốt, để hòn đá cứng rắn giống như tổng thể, ở trong tường thành thế gia hoặc quan phủ thường xuyên sử dụng đến. Bởi vì sản lượng không nhiều, giá cả ngược lại cũng không tính là rẻ. Vương thiếu gia ngài hẳn là xuất thân quý tộc, đối với việc này tài liệu kiến trúc cơ sở không quen thuộc cũng là bình thường. Thì ra là thế, Vương Thủ Chiết bừng tỉnh đại ngộ, mừng rỡ không thôi, thật sự là đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, Vương mỗ tăng trưởng không ít kiến thức. Nghe ra hình như là một loại biến chủng xi măng, Vương Thủ Chiết hơi cân nhắc, trước đó sao lại không nghĩ tới thứ như xi măng này chứ? Nếu làm ra thứ này, cho dù tạm thời không bán ra ngoài, đối với kiến trúc cơ sở của gia tộc cũng cực kỳ có lợi. Có điều nói ra, Vương Thủ Chiết sản xuất xi măng như thế nào cũng chỉ là một chuyện tương đối mơ hồ. Tuy nhiên chỉ cần có phương hướng lớn, cũng cam lòng đầu tư một phần nhân lực và tài chính, làm ra được chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hơn nữa công trình kiến trúc kết cấu bê tông vô cùng kiên cố, vô luận là kiến tạo phòng ốc hay là phương tiện chế tạo thủy lợi, đối với tăng lên tính an toàn chỉnh thể gia tộc cũng vô cùng có lợi. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết đã đặt hạng mục sản nghiệp xi măng này vào trong kế hoạch nghiên cứu phát minh tương lai. Vương thiếu gia, món ngon nhất bách đảo vệ vẫn là một ít món hải chân quý. Trần Phương Hoa giới thiệu, cất trữ chân chân hải sản tươi mới và vận chuyển đều phi thường khó khăn, bởi vậy tuyệt đại bộ phận hải chân vận chuyển đến đất liền đều là đồ dùng ướp. Muốn ăn hải chân, vẫn là thừa dịp tươi sống ngon nhất. Hôm nay ta liền an bài một phen, để cho Vương thiếu gia nếm thử. Đa tạ ý tốt của Trần huynh, Vương Thủ Chiết từ chối nói, chỉ là đi đường trên biển vất vả, gia quyến của tại hạ đã có chút mệt mỏi. không bằng nghỉ mấy ngày, để ta làm đông tạ ơn Trần huynh. Hắn và Lung Yên lão tổ không ngại vất vả từ xa chạy tới Bách Đảo vệ, cũng không phải vì ăn hai miếng mỹ thực hải chân. Huống chi, Vương Thủ Chiết còn nghẹn một bụng lời muốn nói với Lung Yên lão tổ. Vậy cứ theo ý của Vương thiếu gia, chỉ là thiếu tộc trưởng đã dặn dò phải chiêu đãi quý khách thật tốt, bởi vậy Vương thiếu gia cũng đừng làm khó ta, để Trần thị chúng ta đến đông đi. Trần Phương Hoa vừa cười vừa nói, sau đó, vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu sau đã tiến vào trong thành kim sa của Bách Đảo vệ. Tòa thành trì này đứng sừng sững trên hải đảo, nham thạch sử dụng đều là vật liệu cực kỳ thô kệch. Vương Thủ Chiết đặc biệt lưu ý một chút, ở giữa nham thạch đều bổ sung một loại đá xám màu xám trắng nào đó, đó chắc là cho mà Trần Phương Hoa nói trước đó. Ngay cả tường thành chính cũng dùng cho mài, bởi vậy có thể thấy được chất dinh dính để trộn cát vô cùng kiên cố, chỉ là không biết vật này so với các loại bê tông xi măng, rốt cuộc ai kiên cố hơn. Vấn đề này còn phải nhờ Vương Thủ Chiết nghiên cứu ra xi măng, mới có thể xác minh phán đoán, tạm thời không nói nữa. Vào thành Kim Sa, mọi người tạm thời vào một nhà rượu thượng đẳng ở tạm. Dưới sự điều khiển của địa đầu xà Trần Phương Hoa này, quen thuộc liền làm xong một cái viện tử lớn, an bài đoàn người Vương Thủ Chiết hiện hành vào ở. Sân kia có 7-8 gian phòng, hơn nữa hoàn cảnh ưu nhã, đủ cho tất cả mọi người ở. Đám người Vương Thủ Chiết đều vào phòng nghỉ ngơi hồi phục, hắn cũng đi tắm rửa trước. Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, mới đến phòng bên cạnh thăm hỏi Lung Yên lão tổ. Đứng ở cửa phòng lão tổ, gõ cửa, hắn thấp giọng gọi, lão tổ, Thủ Chiết cầu kiến. Một lát sau, Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu mở cửa nói, Thủ Chiết, lão tổ mời ngài đi vào. Tứ Thẩm, đại nha đầu, dọc đường hai người cũng mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước đi, cháu và lão tổ có chuyện muốn nói. Vương Thủ Chiết vào cửa nói, vâng, Thủ Chiết, Từ Chỉ Nhu thu liếm một lễ. Sau đó lôi kéo Vương Ly Từ còn chưa nghe hiểu rời đi, còn thuận tiện đóng cửa lại. Đợi các nàng đi rồi, Vương Thủ Chiết vững bước đi đến trước mặt Lung Yên lão tổ, chắp tay hành lễ, Thủ Chiết bái kiến lão tổ, quấy rầy ngài thanh tu. Đôi mắt tĩnh lặng không dao động của Lung Yên lão tổ quét qua người Vương Thủ Chiết, lạnh nhạt nói, Thủ Chiết ngươi tư thái nghiêm túc, vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng lẽ là tới khuyên ta đừng bán linh bảo tùy thân sao? Vương Thủ Chiết không khỏi cười khổ, Lung Yên lão tổ quả thật là lớn tiếng dọa người. Chẳng qua đối với chuyện này, trong lòng hắn đã từng cân nhắc, lúc này nghiêm mặt nói, trước đó lật xem tư liệu tình báo của Bách Đảo vệ, phát hiện Kim Sa đảo có một chợ đen nổi tiếng, liền cả gan đoán mục đích chuyến này của lão tổ. Chỉ là Thủ Chiết có chút nghi vấn, lão tổ là muốn bán đi Lung Yên kiếm, hoặc là Quy Bảo Thuẫn vảy rùa. Lung Yên lão tổ ánh mắt không hề dao động nói, Quy Lân Bảo Thuẫn đối với ta đã vô dụng. Thân thể Vương Thủ Chiết run lên, trong lòng chua xót không thôi. Lại là một suy đoán xấu nhất trong rất nhiều suy đoán của hắn. Lão tổ nói Quy Lân Bảo Thuẫn đã vô dụng, vậy đại biểu cho Lung Yên kiếm còn hữu dụng. Bảo Thuẫn phòng thủ, linh kiếm tiến công, đây không thể nghi ngờ là nàng từ bỏ phòng ngự lựa chọn tiến công. Thủ Chiết cả gan suy đoán tâm ý của lão tổ, nếu không đúng còn xin lão tổ chỉ thẳng. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, lão tổ muốn bán đi Quy Lân Bảo Thuẫn, kiếm tài nguyên cho Thủ Chiết thăng cấp linh đài cảnh. Đợi một ngày nào đó Thủ Chiết leo lên linh đài cảnh, lão tổ sẽ động thủ, mang Triệu thị hoặc một vị linh đài lão tổ của Lưu thị đi, vì gia tộc thắng lấy sinh cơ tương lai. Nói xong lời cuối cùng, giọng của Vương Thủ Chiết cũng có chút run rẩy. Lung Yên lão tổ hơi trầm mặc, ánh mắt kỳ ảo vẫn không có dao động, một lúc lâu sau bà mới chậm rãi lắc đầu, Thủ Chiết đoán sai rồi. Đoán sai rồi, trong lòng Vương Thủ Chiết thả lỏng, vui mừng nhướng mày, may mà Lung Yên lão tổ có chút lý. Nhưng không ngờ Lung Yên lão tổ lại bình tĩnh nói, nếu ta đợi đến ngày đó, e rằng đã không còn sức lực động thủ lần nữa. Lão tổ, Vương Thủ Chiết biến sắc, vừa định nói chuyện lại bị Lung Yên lão tổ ngăn lại, Thủ Chiết, ta biết ngươi thương ta, nhưng thương thế của ta tự mình biết, không chịu nổi. Thống khổ giữa hai đầu lông mày của nàng chợt lóe rồi biến mất, khôi phục lại trạng thái bình tĩnh, thanh âm linh hoạt kỳ ảo mờ mịt nói, Vương Lung Yên ta là nhân vật cỡ nào, so với việc kéo dài hơi tàn đến giết không được chậm rãi chết đi, không bằng thừa dịp còn chút khí lực, lại lấp lánh giống như pháo hoa. Ta chắc chắn sẽ cùng mang hai tặc tử Triệu thị và Lưu thị kia đi, Thủ Chiết người cứ yên tâm đi. Yên tâm, ta yên tâm cái hồn. Trong lòng Vương Thủ Chiết run rẩy, thật muốn mắng người. Kế hoạch của Lung Yên lão tổ quá điên cuồng, nhất định phải ngăn cản, hắn hít sâu một hơi nói, lão tổ, cho dù ngài thành công, lực lượng thông thường của Triệu thị và Lưu thị cũng mạnh hơn Vương thị chúng ta. Có Liễu thị, Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói. Liễu thị, đúng, Vương Thủ Chiết nhớ ra, thiên kim Liễu thị là vị hôn thê của nàng. Thì ra là thế, Lung Yên lão tổ tự mình đi Liễu thị cầu hôn, nghĩ biện pháp thúc đẩy cọc nhân duyên này, cũng đã định ra kế hoạch này. Nếu sau khi hai người thành thân, Liễu thị quả quyết sẽ không ngồi nhìn tàn đảng Lưu thị Triệu thị phản công. Nếu đã như vậy, Vương Thủ Chiết trầm giọng nói, vào đêm đại hôn của ta, chính là thời cơ tốt nhất để động thủ. Thứ nhất, Triệu thị Lưu thị tuyệt đối không ngờ được đêm đại hôn của ta, lão tổ sẽ đột nhiên động thủ. Thứ hai, đến lúc đó khách khứa của Vương thị ta tập hợp, Lưu thị Triệu thị không dám phản bác. Lung Yên lão tổ thân thể gầy gò hơi chấn động, ngay lập tức lại chậm rãi lắc đầu nói, kế này đối với người bất tường, thanh danh bất lợi, chớ có nhắc lại. Vương Thủ Chiết nở nụ cười, lão tổ đều có thể hy sinh tính mạng vì gia tộc, Thủ Chiết ta chỉ là tiểu bối, không đáng nhắc đến. Ngươi còn trẻ, là hy vọng lớn nhất trong tương lai của gia tộc. Lung Yên lão tổ nhàn nhạt nói, chờ sau khi ta chết trận, Lung Yên kiếm truyền thừa cho ngươi. Ngươi phải đưa di thể của ta đến Tử Phủ Học Cung, giao cho sư phụ ta Băng Lan Thượng Nhân, nói Vương Lung Yên ta tùy hứng nửa đời, phụ lòng sư ân, hy vọng sau khi chết có thể quay về cửa. Nàng tên là Vương Thủ Chiết đến Bách Đảo vệ cùng nàng, cho nên không có ý định giấu giếm hắn, dù sao chuyện này còn cần hắn đến phối hợp. Ta hiểu rồi, Vương Thủ Chiết trịnh trọng chắp tay. Ngươi, không khuyên nữa. Lung Yên lão tổ cảm thấy kỳ quái, dựa theo suy nghĩ ban đầu của nàng, với cá tính hiếu thuận của Thủ Chiết tất nhiên sẽ đau khổ khuyên bảo, nàng đã làm tốt dự định dùng thân phận lão tổ áp chế. Nếu không có biến số nào khác, kế hoạch này của lão tổ là kế hoạch duy nhất có thể khiến Vương thị nhanh chóng lật ngược tình thế. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, thương thế của lão tổ hiển nhiên đã đến giai đoạn sắp không khống chế được, với tính cách kiêu ngạo vô song của lão tổ ngài, sao có thể khoan dung cho việc mình nằm trên giường đau khổ mà chết. Chết trận huy hoàng lộng lẫy, tức có thể giải trừ khốn cảnh của gia tộc, còn có thể để thế nhân khắc ghi vào thời khắc tuyệt thế phương hoa của ngài, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Không sai, Vương Lung Yên ta đời này ghét nhất nhăn nhăn nhó nhó, lề mề. Trong ánh mắt bình tĩnh như nước của Lung Yên lão tổ, xẹt qua một tia nóng bỏng, Thủ Chiết ngươi có thể hiểu được, đó chính là chuyện Vương Lung Yên ta vui mừng nhất. Lão tổ, điều kiện tiên quyết của ta là, nếu không có biến số khác, kế hoạch này của ngài mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Thủ Chiết cười nhẹ nhõm nói, ta cũng có một kế hoạch, mục tiêu cuối cùng chính là Vương Thủ Chiết ta vinh đăng linh đài cảnh trở thành đình trụ gia tộc, mà chuyện chính Lung Yên lão tổ ngài tự mình làm, nếu lão nhân gia ngài đã thẹn với sư tôn, thì tự mình đi xin lỗi sư tôn đi. Cái gì, dù là lấy lực khống chế tâm cảnh của Lung Yên lão tổ đối với tâm cảnh, cũng là khiếp sợ không thôi, trong ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Chương 48, Lung Yên lão tổ thương thế. Tuy nhiên, dù sao Lung Yên lão tổ cũng là người sống hơn 100 năm, trải qua thăng trầm. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, nàng đã điều chỉnh xong cảm xúc, ánh mắt trở nên bình tĩnh, Thủ Chiết, ta thừa nhận ngươi rất ưu tú, có thể lợi dụng trùng tai hỏa lấy hạt rẻ từ bên trong, từ trong đó kiếm được một khoản lớn. Nhưng chút tiền ấy, muốn chữa khỏi thương thế của ta không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển. Nghe xong lời này, Vương Thủ Chiết chẳng những không thất vọng ngược lại còn vui mừng, nghe giọng điệu của lão tổ, thương thế của ngài còn được trị. Khó, khó như lên trời. Lung Yên lão tổ bình tĩnh nói, cho dù là Vương thị ta táng ra bại sản, cũng vẫn là xa xa không đủ. Bởi vậy, Thủ Chiết ngươi chớ suy nghĩ lung tung, số tiền kia của ngươi, giữ lại gia tốc đột phá luyện khí cảnh đỉnh phong cho mình là thỏa đáng nhất. Độ khó tự nhiên là có. Nếu không Vương thị gia tộc cũng không có khả năng ngồi nhìn thương thế lão tổ mặc kệ, cái giá phải trả tất nhiên là Vương thị bán ruộng bán đất cũng vô lực gánh nặng. Sắc mặt Vương Thủ Chiết rất trịnh trọng, lấy lùi làm tiến nói, vậy lão tổ ngài có thể giới thiệu tỉ mỉ độ khó trong đó hay không, cũng để Thủ Chiết hoàn toàn chết tâm. Cũng được, nếu không nói rõ ràng với ngươi, sợ là ngươi sẽ không chết tâm. Ánh mắt Lung Yên lão tổ mềm mại hơn rất nhiều, nàng ta nhìn ra được, Thủ Chiết đó thật sự là đau lòng cho lão tổ này, nàng ta nói rất êm tai. Năm đó cùng Triệu thị Lưu thị hợp mưu linh đài cảnh kia, cũng không phải hạng người đơn giản. Người nọ thân mang lực lượng âm sát tinh thuần, sợ là có liên quan đến âm sát tông ở cực Tây chi địa, với ta đoán hắn quá nửa là phạm vào việc tránh né truy sát, bởi vậy mới mai danh ẩn tích giả dạng tán tu trà trộn vào bên trong Lưu thị Triệu thị. Âm sát tông, với kiến thức của Vương Thủ Chiết, tất nhiên chưa từng nghe nói đến cái tên này. Đó là tà tông, thực lực tổng thể không kém gì Tử Phủ Học Cung. Đôi mắt của Lung Yên lão tổ có chút ngưng trọng. Người ngoài chỉ biết Triệu thị Lưu thị lòng muông dạ thú, nhưng khi ta giao chiến mới phát hiện người này rất có khả năng là người đứng sau màn sai khiến. Bởi vậy lúc kịch chiến, ta không để ý hung hiểm, ỷ vào thực lực tu vi cao hơn cùng hai kiện linh bảo, cứng rắn chém giết hắn ngay tại chỗ. Lại không ngờ đệ tử âm sát tông đích xác rất giỏi, phản công trước khi chết khiến cho ta phải trả một cái giá cực lớn. Cho dù trận chiến sinh tử này xảy ra vào 50 năm trước, nhưng dù vậy, Lung Yên lão tổ vẫn nói rõ ràng chuyện này trước mắt. Mà Vương Thủ Chiết cũng âm thầm kinh hãi, thế giới huyền huyễn này còn phức tạp và khổng lồ hơn so với tưởng tượng của mình, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, Lung Yên lão tổ vạch trần một góc của thế giới này. Lúc ấy Thuấn ấn Quy Lân giáp Thuấn đã bị phá, ta trúng một đòn toàn lực của hắn. Lung Yên lão tổ ánh mắt hơi phát lạnh, trường này cực kỳ âm độc, không những làm cho ta bị nội thương rất nặng, mà âm sát lực cũng ăn mòn ngũ tạng phế phủ của ta. Vô luận ta trục xuất như thế nào, đều như giỏi bám vào xương xua tan không thoát, cũng làm thương thế của ta rất khó khôi phục. Vương Thủ Chiết nghiêm nghị không thôi, lúc trước còn có chút coi thường thế giới huyền huyễn này, nhưng trên thực tế thế giới này hung hiểm như vậy, hơn nữa khi chiến đấu cũng không giống như những tiểu thuyết huyền huyễn kiếp trước xem, nhân vật chính giống như là có bí tịch từ trên xuống dưới trái phải, có mấy chục cái mạng có thể tiêu xài, vì vài câu tranh đấu khí phách đều sẽ liều chết tranh đấu, cuộc chiến sinh tử càng giống như bình thường vậy, càng khoa trương hơn chính là trở thành một loại sinh hoạt hàng ngày. Quả nhiên là cực kỳ buồn cười, bất kỳ trận chiến nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.